Thiên Châu Biến, chương 55-2, truy tùy giả của Ngưng Hình Sư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề mấu chốt là hắn phải khổ luyện làm sao cho trình độ Ngưng Hình Sư của mình tăng tiến thật nhanh, lấy tam đại thuộc tính không gian, thời gian và phong dung hợp lại, cộng thêm thiên lực hùng hậu trợ giúp, cố gắng đánh thật sâu vào cấp bậc Ngưng Hình Sư cao cấp cũng không phải là chuyện không thể. Về phần trở thành Ngưng Hình Đại Sư thì phải cần tu vi từ Tứ Châu trở lên mới có thể thực hiện được. Ngưng Hình Tông Sư thì cần phải đột phá Lục Châu, không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Băng Nhi, chúng ta đi tìm chỗ nào bán tài liệu chế luyện Ngưng Hình Quyền Trục đi. Tài liệu của ta căn bản đã dùng hết rồi. Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi và nói. Thượng Quan Băng Nhi nói. Vậy thì ta muốn về nhà trước. Người nhìn ngươi đi, mặt mày đầy bùn đất, người ngợm hôi hám như thế thì làm sao đi mua đồ a? Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi cũng bị dính bụi đất đầy người, cười hắc hắc. Băng Nhi, hay là chúng ta cùng nhau tắm chung đi. Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói. Ngươi và Đại Hoàng, Nhị Hoàng cùng nhau tắm mới là xứng nhất ấy. Rất nhanh, hai người đã trở về nhà. Đi gánh nước tắm là việc tốn sức nên tự nhiên là Chu Duy Thanh phải làm. Trong viện có sẵn giếng nước, trước tiên hắn phải gánh đủ nước để cho Thượng Quan Băng Nhi tắm rửa sảng khoái. Trong đầu hắn tự nhiên nổi lên ý định nhìn trộm nàng, nhưng vì thính giác của Thượng Quan Băng Nhi quá nhạy cảm, ở Thiên Cung Doanh hắn đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng tỷ lệ thành công quả thật đáng thương. Đến khi Chu Duy Thanh tắm, thì việc đầu tiên là hắn trở về phòng, dùng một chảo nhấc bổng Phì Miêu Tiểu Bạch Hổ lên, sau đó mới đi đến phòng tắm. Chưa tới một phút, hắn đã ném con Phì Miêu vào trong cái thùng gỗ to đầy nước. Phì Miêu vừa tức giận kêu, ô ô, hai tiếng, dãy dụa muốn lao ra, nhưng Chu Duy Thanh chỉ cần hai ba lượt ra tay đã chốt sạch y phục xuống đất, thân ảnh lóe lên, liền ôm nó nhảy vào trong nước. Tiểu Phì Miêu, ngươi cũng nên tắm rửa đi. Tắm rửa sạch sẽ thì sẽ trở nên khả ái hơn nhiều a. Ai, Băng Nhi không chịu cùng ta tắm chung, thì có ngươi theo ta cũng tốt lắm. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng là giống cái, mà, ái ra, sao ngươi cắn ta a? Bộ ta thấy ngươi phóng dám mà, đùa giỡn ầm ĩ một hồi lâu, Chu Duy Thanh cũng xem như là tắm rửa xong, mới chịu mở cửa ra ngoài. Phì Miêu cũng chạy như ma đuổi trở về phòng, mặc cho Chu Duy Thanh gọi nó ba lần bảy lượt đều không thèm để ý. Chu Duy Thanh hiện đã thay một bộ giáo phục sạch sẽ khô ráo khác, bĩu môi. Không phải chỉ tắm rửa thôi sao, còn bày đặt ra vẻ xấu hổ như vậy. Thượng Quan Băng Nhi đang đứng trong sân chải lại mái tóc dài óng mượt của mình, tức giận. Ngươi lại vừa khi dễ Phì Miêu nữa à, ngươi hư hỏng như vậy thì nên cẩn thận, một ngày nào đó nó đột nhiên to lớn, coi nó thu thập ngươi ra sao. Chu Duy Thanh cười hắc hắc đáp. Không đời nào có chuyện đó, Phì Miêu là sủng vật của ta mà. Thôi không cần để ý đến nó nữa, chờ chúng ta trở lại thì nó hẳn đã quên rồi. Tên gia hỏa này nhìn thấy dung nhan yêu kiều trắng mịn của Thượng Quan Băng Nhi sau khi tắm xong, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng to đánh ực một cái, tơ tưởng đến chuyện tập kích để chiếm tiện nghi của nàng, nhưng nào ngờ Thượng Quan Băng Nhi chỉ lướt nhẹ một bước đã tránh thoát. Ô ô, ô ô, Phì Miêu ở trong phòng tức giận gầm gào, không ngừng dùng móng vuốt cào mạnh lên tường, bộ dáng giống như thật muốn xé xác tên gia hỏa hèn mọn khốn kiếp kia. A a a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi, chúng ta ra ngoài thì mang theo Đại Hoàng, Nhị Hoàng và thêm cả Phì Miêu nhé. Vạn nhất mấy tên học viên quý tộc kia đến báo thù thì chúng cũng có thể ứng phó được mấy phần. Thượng Quan Băng Nhi gật đầu, mang chữ vật giới chỉ đi cải trang cho Đại Hoàng và Nhị Hoàng, còn Chu Duy Thanh vừa đi vừa cười hắc hắc trở về phòng mình. Phì Miêu thân ái, đến đây đi, chui vào ngực ca ca này. Ca ca dẫn ngươi đi chơi a, ô ô, Phì Miêu quay ngoắt đầu, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói, nhanh lên, đừng để cho ca phải nói lần thứ hai nha cưng. Nếu không tối hôm nay trở về ca sẽ bắt ngươi để nghiên cứu một chút sinh lý vệ sinh đấy. Phì Miêu căm tức nhìn chừng chừng Chu Duy Thanh, nhưng cuối cùng, nó vẫn bị dâm uy của tên gia hỏa tồi bại này khuất phục, lộ vẻ không tình nguyện, đành cam chịu nhảy lên vai hắn, ủy khuất cúi đầu chui vào trong ngực Chu Duy Thanh. Sau khi được tắm rửa, tiểu Phì Miêu thật thơm tho, mềm mại như một túi bông, ở trong ngực Chu Duy Thanh giật giật liên hồi, nhưng không dám lên tiếng nữa. Chu Duy Thanh lúc này mới đắc chí vừa lòng đi ra ngoài. Sở dĩ phải mang theo Băng Phách Thiên Hùng và Phì Miêu, bởi vì hắn đã có tính toán riêng. Sau khi cùng Minh Vũ đánh một trận, hắn mới hiểu được thực lực của mình vẫn còn quá kém để bảo vệ cho cả hai người. Hai con Băng Phách Thiên Hùng thì không cần phải nói, chúng đều có tu vi tôn cấp thiên thú. Bàn về năng lực thực chiến, so với hắn và Thượng Quan Băng Nhi thì không kém chút nào. Mà Phì Miêu lại có năng lực thống lĩnh thiên thú, mang theo bọn chúng thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vạn nhất có biến hóa lớn gì đi nữa thì lớn bé cả nhà cũng có khả năng rộng đường mà chạy thoát, sẽ không bị phiền toái gì quá lớn. Ở một thành phố lớn như Phỉ Lệ, muốn mua một vài món đồ tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ cần hỏi thăm một chút, Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi đã có thể đi đến một nơi thích hợp. Ở Đông Thành, có một nơi tên là Trung tâm Giao dịch Vật phẩm Ngự Châu Sư, gọi tắt là Trung tâm Ngự phẩm, do triều đình đế quốc Phỉ Lệ lập ra và bảo hộ, chuyên giao dịch các loại vật phẩm cần thiết của Ngự Châu Sư. Nơi này có đầy đủ tất cả các loại vật phẩm, thậm chí ngay cả tư cách Thác Ấn ở Thác Ấn Cung cũng được tiến hành đấu giá tại đây. Trung tâm Ngự phẩm không chỉ là một tòa kiến trúc mà là cả một khu vực đồ sổ. Bên trong cả một khu rộng lớn này, có hàng trăm cửa hàng treo cờ hiệu. Được bảo hộ, các cửa hàng này lượn quanh dãy núi, tạo thành trung tâm đấu giá vật phẩm cho Ngự Châu Sư, rất giống một khu thương mại phồn hoa náo nhiệt, khí thế thật lớn. Nơi này nằm cách ba đại học viện không tới 2 cây số, vì thế, học viên của những học viện này chắc chắn là khách hàng chủ lực của trung tâm ngự phẩm. Hai vị mạnh khỏe, xin mời lấy ra thẻ hội viên. Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi vừa tới trước cửa trung tâm ngự phẩm đã bị nhân viên làm việc nơi này cản lại. Bên ngoài trung tâm ngự phẩm đều có tường rào cao lớn bao bọc, muốn đi vào chỉ có cách thông qua đại môn ở bốn phía xung quanh. Nơi bọn họ đi vào chính là cửa nam. Muốn vào đây mua đồ cần phải có thẻ hội viên sao? Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn tên nhân viên kia. Nhân viên đón khách nhìn thoáng qua giáo phục của hai người, mỉm cười rồi nói. Đúng vậy, tất cả khách nhân của chúng ta đều phải có thẻ hội viên. Trước tiên, cần kiểm tra các loại thẻ hội viên mới có thể đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là vì phòng ngừa chuyện có người quấy rối và lén giao dịch ở phòng đấu giá, đồng thời cũng là nội quy để mua sắm nơi này. Việc làm thẻ hội viên rất đơn giản. Thẻ hội viên sơ cấp có hội phí 1 năm là 1.000 kim tệ, sau đó ít nhất phải nộp thêm vào 1 vạn kim tệ. Nếu là Thiên Châu Sư thì có thể miễn phí mua thẻ hội viên, nhưng vẫn phải nộp tiền bổ sung. Nếu như nộp vào 10 vạn kim tệ thì có thể thăng lên thẻ hội viên trung cấp, cứ như vậy mà tăng cấp bậc. Nhìn Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi mặc giáo phục bình dân, hắn cũng không giới thiệu thêm những loại thẻ hội viên có đẳng cấp cao hơn nữa. Chu Duy Thanh tức giận nói. Đúng là kiếm tiền quá dễ mà. Được, đã vậy chúng ta sẽ làm 2 cái thẻ hội viên trung cấp. Tên kia nhân viên tiếp khách mặc dù rất kinh ngạc vì không biết tại sao học viên bình dân như hai người lại có nhiều tiền đến thế, nhưng vẫn tận tình giúp bọn họ đăng ký. Chu Duy Thanh muốn mua đồ không ít nên từ 50 vạn kim tệ hôm nay lấy được của Diệp Phao Phao trích ra 20 vạn làm 2 cái thẻ hội viên trung cấp để sau này tiện việc mua bán. Cầm lấy thẻ hội viên trung cấp màu xanh, hai người đi vào trung tâm ngự phẩm. Những cửa hàng bên trong trung tâm ngự phẩm dường như đều có kiến trúc giống nhau, toàn bộ đều là những căn lầu nhỏ 2 tầng, sơn 2 màu trắng và đỏ, rất có nét riêng, chẳng qua lớn nhỏ không giống nhau mà thôi. Đặc biệt mỗi cửa hàng đều không có tên mà chỉ có mã số đính thẳng lên vách tường. Đường xá bên trong trung tâm ngự phẩm thậm chí còn rộng rãi hơn cả đường phố bên ngoài, toàn bộ được lát bằng gạch xanh. Nơi này không cho phép xe ngựa đi vào, ở đầu những giao lộ còn có những bức tượng hay phù điêu tinh tế, tạo hình đơn giản nhưng trang nhã, tạo cho nơi này thêm mấy phần hơi thở của văn minh. Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi vừa định tìm cửa hàng thích hợp để vào xem, thì bất chợt lại bị đám đông phía trước thu hút sự chú ý, vốn lượng người mua sắm trong trung tâm ngự phẩm không nhiều lắm, nhưng khi bọn hắn rẽ sang một đoạn đường khác liền thấy phía trước cách đó không xa có ít nhất 10 mấy người đang vây xung quanh một chỗ. Chúng ta cũng đến xem một chút đi. Chu Duy Thanh hưng phấn trùng trùng kéo Thượng Quan Băng Nhi đi đến đó. Mặc dù trung tâm ngự phẩm thu phí rất cao, nhưng ấn tượng của hắn đối với nơi này cũng không tệ lắm. Đúng với câu, tiền nào của nấy, nơi đây không hề có những thứ hàng giả mạo kém chất lượng. Hai người bước nhanh đến bên ngoài đám đông, vì vóc dáng Chu Duy Thanh cao lớn nên liếc mắt đã nhìn thấy đây là một cửa hàng đánh số. 76, phía trước treo một tấm hoành phi, trên đó viết một dòng chữ lớn. Ngưng hình sư cao cấp hạ vị thiên tôn Vân Ly đang chiêu thu truy tùy giả. Dưới tấm hoành phi có một bàn gỗ dài, chủ nhân đang ngồi phía sau là một gã nam tử thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, vận trường bào dành riêng cho Thiên Châu Sư, mái tóc đen được cắt ngắn, tướng mạo cũng khá anh tuấn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiêu căng, đang ngồi trên ghế cao, thái độ rất ư là mục hạ vô nhân. Bên cạnh chiếc bàn là một cái giá gỗ, trên đó treo một tấm ván gỗ, có viết. Yêu cầu đối với truy tùy giả Thiên Châu Sư phải có cấp bậc từ Tam Châu trở lên. Ý Châu, Ngư Châu Sư phải có cấp bậc từ Ngũ Châu trở lên. Ưu tiên thu trung thân truy tùy giả là phái nữ tuổi từ 30 trở xuống. Tổng cộng 5 người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống thế này cũng là lần đầu Chu Duy Thanh và Thượng quan Băng Nhi gặp phải, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Chu Duy Thanh bèn quay qua một nam nhân trung niên bên cạnh hỏi. Đại ca, ý của hắn là gì thế? Ta biết có chuyện chiêu thu truy tùy giả, nhưng sao còn có nhiều điều kiện hạn chế đến như vậy? Trừ những trung thân truy tùy giả, chẳng lẽ không có những hạng mục khác hay sao? Trung niên nhân kia trả lời. Đại sư Vân Ly là ngưng hình sư cao cấp trẻ tuổi nhất của thành phỉ lệ chúng ta. Hắn muốn chiêu thu truy tùy giả thì điều kiện tự nhiên phải cao hơn rồi. Truy tùy giả có hai loại, một loại là truy tùy giả tạm thời, loại kia là trung thân truy tùy giả. Hắn ngừng lại rồi nói tiếp, truy tùy giả tạm thời chỉ cần ký khế ước tạm thời, do Thiên Châu sư Hắc Ám hệ tiến hành phong ấn chế ngự, chỉ cần theo ngưng hình sư trong một thời gian ngắn là được giải phong. Còn trung thân truy tùy giả thì giống như thác ấn ở thác ấn cung, phải tiến hành phong ấn trung thân. Ngưng hình sư càng cao cấp thì điều kiện đối với truy tùy giả cũng càng cao theo. Vân Ly đại sư còn trẻ tuổi như vậy, trong tương lai nhất định sẽ đạt đến cấp đại sư, thậm chí là cấp tông sư. Truy tùy giả theo hắn nhất định là một chọn lựa đúng đắn. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là ngự châu sư sao? Nhưng mà ta đoán tu vi của ngươi nhất định là không đủ. Thật đáng tiếc, đại sư Vân Ly tuy vừa mới bắt đầu chiêu thu truy tùy giả, nhưng phỏng chừng không bao lâu nữa, phàm những ngự châu sư có chí hướng, khi nghe được tin này đều sẽ dồn về đây. Còn phải qua khảo nghiệm của đại sư Vân Ly mới được hay sao? Cách chương.